Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 38, cô ấy là một con dao hai lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đà anh, chuyện mình viết có gì sai sót mấy bạn cho mình ý kiến nhé. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mình nhé. Thương mấy bạn. Chép 38, cô ấy là một con dao hai lưỡi. Cả lũ người nhốn nháo trước sự bàng hoàng kia, nhất là Di. Di hết hồn nhìn thấy cái đầu của tên đó nằm lăn lóc dưới sàn nhà cùng vài vết máu còn bem bép dính ở vành chiếc cổ vì bị chặt. Lạ thật, nhìn vết chặt quanh cổ mà người ta bàng hoàng không nghĩ là chặt lâu mà là nghĩ mới giết đây. Và Rose nói đúng, chỉ cần một ngày thôi là sẽ đem đầu hắn ta về cho nó, mà cộng thêm thời gian Rose đi chuyến bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam cũng mất gần một ngày đến hai ngày, là tổng cộng đã được ba ngày. Rose là một nhà nghiên cứu các loại chất hóa học, cho nên việc dùng các chất ấy tác dụng lên cái đầu người kia thì những vết thịt thối rữa ấy sẽ hoàn toàn không bị phân hủy mà giúp giữ thịt nguyên vẹn. Cô bay về bằng máy bay tư nhân của mình nên việc đem được món hàng độc giá kia lên máy bay an toàn mà không có sự kiểm tra quả thật là quá tuyệt vời. Ai và Rose nhìn nhau như có vẻ đang nói chuyện qua dòng suy nghĩ trong đầu của mình. Bảo bối làm tốt lắm, suy nghĩ trong tâm nó, em mà, suy nghĩ trong cô nhóc. Thế rồi nó lắc đầu nhẹ, lập tức Rose liền mỉm cười nhẹ, đưa tay lên từ từ lấy cặp kính bảng to ra, từ từ khuôn mặt chữ điền lộ ra với làn da trắng hồng rõ hơn. Từ từ gỡ chiếc nón kết ra, phất đầu qua, lập tức mái tóc dài tới lưng màu nâu cà phê buông xõa dài xuống làm nổi bật khuôn mặt baby của cô nhóc hơn. Cô khẽ mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh, làm mọi anh chàng cận vệ ở trong đó xịt máu mũi vì cô nhóc quá đáng yêu, và trong đó có một người đang xao xuyến với trái tim đang đập liên hồi điệu remix. Ai vậy ta, V, bất chợt, đây là Rose, em ấy là thành viên có cấp bậc hoa hồng bạc đồng thời là thành viên trong trụ sở này. Giọng nói lạnh thấu xương làm cả bọn thuộc hạ lẫn người như Kiêu và Di cũng đều phải nghe theo, không ai dám hé nửa lời. Nói xong nó bỏ đi vô phòng VIP, Black theo sau là Rose, Kiêu và Di. Nói một câu ngắn gọn vậy là đủ để các thành viên trong trụ sở đủ thông minh hiểu ra ý nó muốn nói gì. Mọi người trơ trơ nhìn chiếc đầu người lăn lóc, vì chưa được lệnh nên không ai dám hó hé gì, không dám động tới gì. Cả bốn người đi vào VIP Black, nơi phòng làm việc, ai ngồi ghế giữa lãnh đạo ở bàn, bên trái là Kiêu và Di, đối diện là Rose. Nó nghiêm nghị nhìn Rose rồi chập chập lắc đầu với cô nhóc ngỗ nghịch này. Kiêu và Di thì cứ ngớ người nhìn Rose chằm chằm vì cô nhóc quá là dễ thương. Nhìn đủ chưa, ai lườm hai cô nàng. Hai cô nàng suỵt tình mộng liền quay ra chào hỏi với nhóc Rose. Chào em chị là anh hay gọi là gì? Chào em chị là Vi hay gọi là Kiêu nhá? Hi hi, hai cô nàng cười tít cả mắt với cô nhóc Rose, qua thì ra hai chị đẹp đến như vậy. Rose nhí nhảnh cười, hai cô nàng ngớ người vì không lẽ sao lại biết mình. Tao từng kể hai tụi bay với Rose, ai lắc đầu như đọc được sự thắc mắc của hai cô nàng. Hi hi, em là Hàn Nhạc Từ. Rose cười, qua cái tên đẹp quá. Hai nàng đồng thanh, Di, nói gì đi nào? Ai hất mặt qua gì? Đơn giản là nó biết cô đang kiềm chế bản thân cảm xúc của mình lắm, vui cười vậy thôi chứ làm sao qua được mắt của nó. Cô nàng bỗng khựng lại im lặng không nói gì, cả căn phòng không khí ngộp thở. Tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bàn. Thôi thôi nào, Kiều ôm cô vào lòng mình vỗ về. Cô chỉ rơi đúng một giọt nước mắt duy nhất, đúng một giọt nước mắt mà thôi. Đây là lần cuối mình khóc vì hắn ta. Chấm chấm chấm chấm, giọng cô nghẹn lại, cái gì nên quên chị nên quên đi chị à, Rose cũng an ủi. Trịnh Kim Quyên là em gái của hắn ta, nó nói nhìn cô, cái gì, vậy là, Kiêu hết hồn hét lên, có lẽ hắn ta không nói với mày, nó nhún vai, chị oi, Rose nói nhỏ xíu đủ để nó nghe, không được chị còn muốn chơi với à ta, nó lấy tay xoa đầu cô em gái mình, sao cậu không nói mình biết, Di nhìn nó, cậu biết tớ sao rồi mà. Nó lườm lại cô, tên đó dáng bị vậy. Kiêu đập tay xuống bàn, thôi bỏ qua hết sống lại từ đầu. Nó nhìn cô, và rồi các cuộc trò chuyện giữa bốn chị em diễn ra. À Jolie à, nó nói vọng ra cửa. Jolie nghe thế hấp tấp chạy vào như thằng bệnh hoạn, cả bọn thấy thế cười giòn tan. Này này sao lúng túng vậy? Kiêu trêu cậu, dạ em, hi hi, Jolie xấu hổ gãi gãi đầu mình. Cậu lén nhìn Rose thì phát hiện Rose cũng đang nhìn mình, còn cười với cậu làm cậu nhà ta đỏ mặt như quả gấc. Này 12 tuổi thôi nhá. Ai thản nhiên, hả cái gì, cả ba người kia đồng thanh, cả ba người xỉu tại chỗ luôn. Cậu nói gì chứ? Kiều lắp bắp, Rose chỉ mới lớp 7 thôi. Nó lại thản nhiên, Jolie nghe vậy khóc tiếng nghiên luôn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cả bọn nhìn Jolie, à thì ra cậu Jolie nhà ta có ý với cô nhóc Rose. Đến nó còn nhận ra mà. Ngoài đó sao rồi em? Nó nhìn cậu Jolie. Dạ em xử lý xong rồi thưa chị. Cậu gật đầu, nó chỉ gật mắt với cậu thay cho chữ tốt. Bảo bối ở nhà chị nhé. Nó bẹo má Rose, kia tuyệt quá, thích ghê. Cô nhóc vui mừng la lên. Cả bọn phì cười với hành động đáng yêu của cô nhóc 12 tuổi này. Và rồi đồng hồ điểm 2 giờ 30 sáng, cả bọn chia tay nhau ai về nấy nghỉ ngơi. X giải phân cách tua nhanh X dinh thự nhà nó. Nó sau khi về nhà tắm rửa thay đồ ngủ nguyên hình cái đầu lâu luôn thêm bộ đồ màu xám nữa. Người gì chỉ toàn là u ám lạnh lẽo thế không biết. Còn cô nhóc thì nó cho ở phòng đối diện phòng nó. Nó thì trời đã 3 giờ mấy sáng rồi mà còn chưa chịu đi ngủ, cứ ngồi ngay bàn vi tính mình bấm bấm gì đó. Lại là công việc, người đâu lúc nào cũng bận rộn thế không biết. Cạch tiếng mở cửa di vào, là cô nhóc, chưa ngủ sao, nó cũng biết là cô nhóc ấy. Không thấy trả lời nó quán tính quay lại, vừa quay lại góc 20 độ thì. Chụt nhớ thiên thần, Rose hôn nhẹ vô má nó và choàng tay qua cổ ôm nó từ đằng sau, gục đầu mệt mỏi xuống vai nó. Nó khá quen với hành động này của cô nhóc này rồi nên nhẹ cười mỉm. Thiên thần đang xem gì đó, cô nhóc nheo chân mày mình, là tài liệu của nhóc ở Mỹ. Mắt nó vẫn dán vào màn hình, xùy xùy có gì đâu mà xem, cô nhóc chề môi, nè dặn bao nhiêu lần rồi, hư quá. Nó mắng yêu véo mũi cô nhóc, xùy xùy, cô nhóc chề môi, một năm mà 150 người à, nó ngắc mũi cô nhóc tiếp. Một dòng họ đấy, cô nhóc nhếch mép môi hừ lạnh. Thôi nha, nó dứt khoác hai từ làm cô nhóc đủ hiểu. À nhóc nghiên cứu bom Silurgeton tới đâu rồi? Chật chật ước tính khoảng một đất nước Trung Quốc. Mạnh vậy sao? Nó hứng thú. Tất nhiên, chị nghĩ em là ai? Là con dao hai lưỡi. Câu nói lạnh thấu xương từ miệng nó. Nó vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Chụt đúng rồi. Rose lại hôn vào má nó. Em về ngủ đây. Cô nhóc phẩy phẩy tay. Nó lắc đầu với cô nhóc này luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng thấm dần mệt mỏi nên cũng tắt máy tính đi lại giường để chìm vào giấc ngủ sau một ngày công việc chồng chất kia với đầu óc của mình. Khuya, màn sương trong đêm đang dần dần buông xuống, những tiếng côn trùng kêu cũng sâu lắng. Cái gió lạnh từ từ trôi dạt đến giữa thời khắc 3-4 giờ sáng, nhưng, X cùng thời điểm đó ở Việt Nam X biệt thự nhà họ Trịnh X hu hu hu anh hai ơi. Tiếng khóc của một cô gái. Còn tôi, hu hu sao lại vậy, hu hu. Trịnh phu nhân, hai mẹ con nhà họ Trịnh đua nhau khóc lóc ở lễ tang của Trịnh Văn Trung. Lễ tang đã được diễn ra nay là ngày thứ hai vì đơn giản phải chuyển xác từ Mỹ về Việt Nam mà cũng khá lâu. Lễ tang khá long trọng vì gia đình họ Trịnh cũng là người có tiếng trên thương trường lĩnh vực kinh doanh hải sản. Buổi lễ được diễn ra với khá nhiều quan khách thương gia đến tham dự. Trịnh Tổng cũng bù lu bù loa đi tiếp khách chứ không rảnh để ngồi khóc như hai mẹ con kia. Bạn bè anh chị em đều tới chia buồn cùng gia đình Trịnh gia. Lễ tang long trọng 4 ngày sau được đi mai táng, ngày chôn cất ở nghĩa trang, cả bọn người đều quay quần bên ngôi mộ kia khóc lóc như mưa. Nhưng, ngược lại, ở bên kia ngọn đồi cao kế bên khu nghĩa trang, có một người con gái đang đứng nhìn về phía đám người kia, cô gái nở một nụ cười khinh bỉ. Đó chính là nó, trò chơi chưa kết thúc đâu, suy nghĩ trong đầu của nó. Cách chương.